Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, hắn là Poseidon sao? Không được, Betty thấy thế kêu lên, trong lòng vô cùng hối hận tại sao mình muốn mời Cát Đông Húc đến cưỡi thang mỗ du thuyền. Thang mỗ ngươi là khốn nạn, xin đi hướng về thang mỗ quát. Bất quá nàng lời mới vừa hô lên khẩu, con người liền trợn tròn. Betty tiếng thét chói tai cũng cắm ở trong cổ họng. Adam cùng Irina đồng dạng trợn tròn con mắt, liền như là gặp ma. Chỉ thấy Cát Đông Húc một cước bước hạ du tàu, dĩ nhiên không có phát sinh phù phù một tiếng, cũng không có bắn lên bất kỳ bọt nước. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đứng ở trên mặt nước, sau đó đạp lên cuộn sóng hướng Đại Tây Hào đi, làm Cát Đông Húc hướng Đại Tây Hào lướt sóng đi thời gian. Đại Tây Hào xa hoa du thuyền đang thừa phong phá lãng mà tới. Há, ông trời ơi nhé, hắn dĩ nhiên tại trên biển đi. Hắn dĩ nhiên tại trên biển đi. Còn có Đại Tây Hào làm sao hướng chúng ta bên này lái tới. Trên du thuyền, Cindy bọn họ rốt cục phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Cát Đông Húc liên tục kinh ngạc thốt lên, mà thằng mỗ thì lại sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi về trên boong thuyền, hai chân run run không ngừng. Há, ông trời ơi cái nào, ta nhìn thấy gì, hắn là Poseidon sao? Siêu cấp xa hoa du thuyền bên trong, bikini mỹ nữ âm thanh kêu lên, không, không. Hắn là Đông Phương thần tiên. Người không thấy đó là trương người Đông Phương khuôn mặt sao? Người không thấy hắn là đạp không mà đến. Trong tay không có tam xoa kích, không có hoàng kim chiến xa sao? Một vị khác bikini mỹ nữ theo âm thanh kêu lên. Chỉ có Đại Tây cũng không nói gì, chỉ là đứng ở thuyền đầu trên boong thuyền, dùng sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt nhìn cái kia lướt sóng mà đến nam nhân. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc lướt sóng mà tới, sau đó chân ở trên đỉnh sóng nhẹ nhàng đạp xuống, cả người đã bay người lên, phiêu rơi vào Đại Tây trước mặt. Tôn kính Cát gia, ta đồng ý một đời một kiếp làm ngài trung thành nhất nữ nhân. Không, là người hầu gái, mời ngài nhất định phải nhận lấy ta. Đại Tây nhìn thấy Cát Đông Húc như thiên thần một loại bay xuống ở trước mặt của nàng. Một luồng xung động mãnh liệt dâng lên trong lòng, lại cũng không phác chế, phủ phục ở Cát Đông Húc trước mặt, một mặt thành kính mà mong đợi cầu nói. Cát Đông Húc nơi nào sẽ nghĩ đến Đại Tây vị nữ cường giả này khiêu gợi trong thân thể dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế một viên yêu thích bị cường giả nô dịch, gần như biến thái tâm. Nhìn thấy Đại Tây mặc bikini phủ phục ở trước mặt chính mình, khẩn cầu làm nô bộc của chính mình, thiếu chút nữa thì muốn lảo đảo một cái không có thể đứng ổn. Cái này Đại Tây, Cát Đông Húc đầu một trận đau đớn. Tôn kính Cát gia, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, dù cho xuống địa ngục, chỉ cầu ngài nhận lấy ta. Đại Tây kiên quyết nói, Đại Tây ngươi đây là bệnh. Cát Đông Húc gặp Đại Tây nói ra nếu như vậy, chỉ vì làm mình người hầu gái, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vạch trần nói. Không, Cát gia, đây không phải là một loại bệnh, đây là một loại khác cảm tình, lại như giữa nam nữ ái tình. Bọn họ vì đối phương làm điên cuồng sự tình, thậm chí vì đối phương trả giá tính mạng. Ngài có thể cho rằng đây là một loại bệnh sao? Ngài là ta sinh mệnh bên trong vẫn đang tìm vương chủ nhân của ta, trở thành ngài người hầu gái ta biết cảm thấy từ trong thâm tâm hạnh phúc. Đại Tây phản bác, mắt bên trong toát ra càng ngày càng cuồng nhiệt ánh mắt. Nhìn Đại Tây, Cát Đông Húc dĩ nhiên phát hiện mình không cách nào phản bác. Thế nhưng Đại Tây, người đây chỉ là đối với cường giả sùng bái. Một khi có người càng mạnh mẽ hơn xuất hiện đây. Hồi lâu Cát Đông Húc nói rằng, không, Cát gia, như vậy tâm linh chấn động thần phục chỉ có thể có một lần. lại như chân chính khắc cốt minh tâm ái tình chỉ có thể có một lần, giống như ai cũng không thể thay thế. Đại Tây một mặt thần thánh địa trả lời. Nhìn Đại Tây, Cát Đông Húc lần thứ hai không cách nào phản bác. Vậy cũng tốt, theo ngươi. Hồi lâu Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói. Quá tốt rồi, cảm tạ Cát gia. Đại Tây nghe vậy dĩ nhiên vui vẻ đến cùng bé gái chiếm được yêu mến nhất lễ vật, giống như suýt chút nữa không có bật nhảy dựng lên. Bất quá trong lòng ngươi phải rõ ràng, ta là người chính phái, ta sẽ không cùng các ngươi bang phái việc làm thông đồng làm bậy. Vì lẽ đó ta sẽ không quản chuyện của ngươi. Sau đó ngươi nếu là bởi vì phạm pháp bị tóm, hoặc là bởi vì hại người khác mà bị giết, ta cũng là sẽ không quản ngươi. Nhìn Đại Tây cái kia vui vẻ dáng vẻ, Cát Đông Húc mặc dù có chút không đành lòng nói những này lãnh khốc vô tình lời, nhưng ngẫm lại thân phận của nàng, vẫn là cố ý sớm nói rõ nói. Đó là đương nhiên, tỳ nữ cho chủ nhân làm việc là phải, lại cái nào có chủ nhân giúp tỳ nữ làm việc. Đại Tây chuyện đương nhiên nói. Hóa ra nhân gia này dương nữ mỹ nữ là chỉ cầu trả giá không cầu báo lại a. Cát Đông Húc nhìn một bộ đương nhiên Đại Tây, thật là có điểm băn khoăn cảm giác, nghiêm mặt nói, cái kia ngược lại cũng không phải, chỉ cần là hợp tình hợp lý, ngươi thật muốn có khó khăn gì, nếu ngươi theo ta, ta cuối cùng cũng sẽ giúp ngươi, nếu là có người vô duyên vô cớ ức hiếp ngươi, ta cũng là sẽ vì ngươi ra mặt, lại như ngươi vì là Âu Dương tiên sinh xuất đầu giống như sao. Đại Tây đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, cảm tạ Cát gia. Đại Tây trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Tiểu trên du thuyền, Adam bọn họ không nghe được Cát Đông Húc cùng Đại Tây đối thoại, nhưng cũng thấy được Melbourne giàu có nhất, có quyền thế nhất, cũng xinh đẹp nhất khiêu gợi truyền kỳ nữ nhân phủ phục ở Cát Đông Húc chân trước, lại như nhất tín đồ trung thành giống như. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, tâm tình thật lâu rung động, không cách nào bình tĩnh. Còn Thang Mỗ liền không chỉ là chấn động, hắn càng là sợ đến hồn đều phải bay lên, còn hối hận vậy thì càng không cần nói. Thang Mỗ có thể tại chức chàng trên nổi bật hơn mọi người, có thể tuổi còn trẻ mua lại tư nhân du thuyền, tự nhiên không phải người ngu. Hắn tự nhiên rất rõ ràng đắc tội kinh khủng như vậy người. Đối với hắn như vậy một người dân thường, một người phàm tục ý vị như thế nào? Không, không, tất cả những thứ này đều không phải thật. Này là ảo giác, nhất định là ảo giác. Thang Mỗ một mặt sợ hãi, ánh mắt đờ đẫn địa kêu lên. Thậm chí bởi vì quá mức sợ sệt, phát niệu theo sa than khô ống quần chảy ra cũng không có ý thức được. Thang Mỗ tiếng kêu hoảng sợ thức tỉnh Adam bọn họ. Adam đám người xoay đầu nhìn về phía Thang Mỗ, mắt bên trong không có đáng thương, chỉ có căm ghét cùng buồn cười. Thang Mỗ là người thông minh, Adam bọn họ đồng dạng cũng là người thông minh. Bọn họ rất rõ ràng, giống Cát Đông Húc như vậy nắm giữ thần kỳ bản lãnh người, vừa nãy bị Thang Mỗ trào phúng khiêu khích, không có ra tay với hắn, thậm chí còn lấy ra 2000 Úc Nguyên cùng hắn kết thúc quan hệ. Cái kia tất cả đều là bởi vì xuất phát từ đối với bọn họ tôn trọng duyên cớ. Đây mới thực là bình đẳng tôn trọng, cũng không có bởi vì chính mình thần kỳ bản lĩnh, cũng không có bởi vì liền Melbourne truyền kỳ nữ nhân Đại Tây đều phải ở trước mặt hắn phủ phục hạ bái, hắn liền biểu hiện cao cao tại thượng, liền trực tiếp nghiền ép Thang Mỗ. Bằng không hắn muốn thu thập, muốn nghiền ép Thang Mỗ lại có gì khó? Buồn cười là Thang Mỗ nhưng tự cao có chút tiền, tự cao là Australia người liền biểu hiện cao cao tại thượng, căn bản không hiểu được tôn kính bằng hữu. Hiện tại Thang Mỗ sợ sệt thành bộ dáng này, vậy thật là hắn tự rước nhục nhã. Thang Mỗ tiếng kêu kinh hoàng bên trong, hai chiếc du thuyền càng ngày càng tới gần. Betty bọn họ đã có thể thấy rõ Cát Đông Húc tấm kia đông phương khuôn mặt. Nhìn về phía bọn họ vẫn thân thiết mỉm cười. Không có cao cao tại thượng, nếu không là bên cạnh hắn còn đứng một vị vóc người như ma quỷ. Khuôn mặt như thiên sứ gợi cảm nữ nhân, nếu không là dưới chân hắn là một chiếc giá trị chí ít hơn 10 triệu úp nguyên xa hoa du thuyền. Bọn họ căn bản sẽ không đem hắn cùng đại nhân vật liên hệ với nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.